còn như nó đã một cái đó thôi, nhất định là một cái một. À, đi đâu thì cũng có cái một cái đó, bỏ thay chừng nào cái đó mà nó đã không xài được nữa mới có cái. Còn ai cho thì từ cho hết. Ở đời không người tu sĩ không dễ dàng. Người Phật tử họ hay làm cho chúng ta phạm giới, làm cho tu sĩ phạm giới đó. Họ cúng dường cái này cúng dường cái kia, mình dị lầm rồi dị tình của họ là mình chết, giới luật mình phạm hết. Nhất định mình lại nói thẳng, chừng nào mình thiếu mình xin, mình không thiếu thôi. Chỉ Phật tử thương chúng tôi là những người tu sĩ có giới luật, chứ còn không giới luật thì còn cái gì là người tu sĩ. Từ chối, từ chối. Nhớ lời thầy, thấy con tu cứ theo lời thầy, từ chối hết. Còn không từ chối, dồn vô cho bốn làm gì là tôi không biết. Thầy còn hồi thì con nói là con à, như vậy thì con xin cố á, con sẽ gửi cho cố mua mấy cái giấy đá đó. Bây giờ nó có mấy cái đường đó con, cái khu mà dưỡng lão nó có muốn làm mấy cái đường con thấy không con? À, mua mấy cái giấy đá này để dài dài theo đường đó, để cho mấy bác mấy cụ người ta đi kinh hành người ta có cái ghế thôi. Mua được một cái cũng tốt, hai cái cũng tốt, không có cần nhiều. Rồi mai mốt thầy thấy cô có tiền, rồi Phật tử nào có tiền thì xin cho thầy mua được 5-3 cái thì để mấy cái đường đó để người ta đi kinh hành lát ra ngoài chân tăng ngồi thì nghỉ. Nó tốt chứ không có gì. Còn bây giờ mình cứ giữ tiền làm gì không? Tu hành rồi, chừng mình có đi đâu mình xin. Thưa thầy, là mình xin con xã thì khi em dạy mình con đi kinh hành. À, đi kinh hành nữa chứ đó con. Kinh hành cũng có những con. Đi kinh hành xã, tức là xã buồn. Con hành động đó mà con không biết con xã, nó xã buồn ngủ. Nó xã, tức là tất cả những cái phương pháp của Phật hầu hết là phương pháp xã. Xã ly không đó. Cho nên các con tu là điều là tập xã hết đó. Nên mình áp dụng vô thì nó lòi cái mặt xã nó ra hết. Nó xã cái kia. Con đi kinh hành là con xả buồn ngủ chứ gì? Con thấy rất rõ ha, không có gì đâu. Nếu không đi thì nó gục. Xả. À, cũng bình thường thôi, mình đi nhưng mình không có tập trung đâu á, mình xả mà. Tôi tập xả, tôi không tập trung đâu á. Đi để cho làm thân được ngủ thôi. Hỏi là cái lúc mà mình tu tâm xả mà mình không có niệm thì mình có thể dùng câu tắc ý để ám chỉ tâm mình nó được không? À, mình ví dụ như bây giờ con tu tâm xả mà con xả đang xả cái gì, à con xả cái tâm gì đó thì con tắt ý cái câu đó. Còn lúc bình thường không có cái gì hết thì con ngồi đó con tâm con như sợ thì con à từ xả cái sợ thì con có tắt ý được không? Được chứ, bởi vì cái tâm mình hay sợ đó. Bây giờ con ngồi ở ngoài này mà con hay sợ ma quá, nó bắt đầu có rút đầu rút cổ nữa thì con tắt ý nó, đừng có sợ ma có đâu mà sợ, thì con tắt ý vậy. À, tao ý miết, tao ý hoài, chừng nào mà nó không sợ mà. Mày mà sợ tao lết rồi cái mấy cái đơn gò mã, tao leo trên cái mã của cảnh đồng ngồi thì sẽ cho mình sợ. Ông ví dụ như con hàng ngày á, con có tác ý câu mà tâm bất động, cái tác pháp ví dụ giống như tâm Phật rồi đó, được không được chưa? À được. Con lấy cái câu đó là tác ý miết. Còn cái lúc mà con đi tác thực hay lúc mà bất tân rồi gì đó thì con phải như thế nào thưa? À lúc bất tân á thì con con nhắc cái tâm á phải tỉnh thức ở trên cái quét sân đó để coi tránh kiến tránh này kia quét nó chết tội nghiệp. Con quét sân thì con nhắc nó vậy, quét chết tội nghiệp mình nhắc nó để cho mình tỉnh thức để mình đừng có quét sân, tức là mình xả cái tội ác, cái hành động đó là xả cái tội ác. Mình phải hiểu được cái hành động của mình làm để tỉnh thức để mình không có làm cái sự đau khổ cho chúng sanh. À, được rồi, tôi biết tâm, tôi biết tôi quét tâm. Nhưng để nó tỉnh thức. Đó là tôi tâm xã. Tôi tâm xã. Thế sao con? À, coi như là mình quét tâm, mình tỉnh thức, đó là mình tỉnh thức để xã. Nếu con không tỉnh thức, con xã không nổi. À, thấy không phải đâu. Nó là tỉnh thức là xã đó. Cho nên tỉnh thức là từ tâm từ đó. Như mình gọi là tâm từ là tâm thương của mình. Nhưng mà tâm xả là cũng tính thắng. Bởi vì nó rộng nghĩa lắm thôi. Cái nào mà mình tỉnh thức mình mới xả, chứ không tỉnh thức mình biết đâu mình xả. Ông cho con hỏi, lấy cho ông nói thì người tu tâm trẻ là giờ phải làm bài, nhưng mà bài cho con làm tâm trẻ không hết rồi, bây giờ con có làm bài nữa không?

Được con, con tu tiếp một xíu thì con tốt lắm con. Bởi vì coi như là mình quan sát được trên cái thân của mình, nó có cái pháp ôm vào. Bởi vì con tu cái đó nó khỏi, nó không có xả. Bởi vì mình nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ mà nó tỉnh thức ở trên này thì tự nó đã xả rồi, nó không có ai có chướng. Nó đi vào từ cái thanh tịnh đi vào, nó không bị đậm. Còn cái tu tâm xả chứ mình ngồi chơi cho nên nó hay bị vào, vào xả. Nó khác nhưng mà cái này nó còn niệm nó xả, nó vô nó xả. Còn cái này nó không có niệm, bởi vì mình quan sát kỹ quá nó đâu có niệm vô được. Con thấy bây giờ tu tứ niệm xứ là trên đó mình cái tỉnh thức của mình, trên cái định tĩnh, trên cái tỉnh thức của mình, trên quan sát đó, quán tâm, quán thân, cho nên nó nhiếp phục thân thôi, nó không có cái gì mà nó ưu phiền cái này được. Dạ. Nó nhiếp phục từ trên đó mà. Vậy là không phải tác ý gì nữa à? Nó không tác ý rồi. Dạ. Mình không lo phải. mình quan sát cái bên mình chỉ có cái quán. Nó là tỉnh thức như bao nhiêu thì nó không còn một tí gì là nó không còn xả. Cái pháp tứ niệm xứ nó hay lắm mà mấy con. Nó đâu phải như một lần mà mấy con tu tứ niệm xứ quan sát mà có niệm rồi mấy con xả rồi có đau mấy con xả đâu. Yeah. Nó mới con tu tứ tinh thần. Yeah. Các con hiểu chưa? Con bị cảm như vậy là nó có thể là ra đến 2-3 cái khăn nước mũi cứ ra, nhưng mà con chỉ ôm có một cái khác là con cứ im như vậy, nó cứ vào thì con cứ yên lặng như vậy thì con thấy là nó khỏi cái bệnh. Cái gì? Con đôi chút tự lòng tâm mắt con. Bây giờ nó đi về tối sao? Một hạt tư. Rồi được con. Con xin thầy cho con tu tâm xã. Rồi con về nhà con lựa một cái góc trắng con tu à. Rồi con cũng lên xuống đây Để hỏi đó con. Để hỏi biết cách tâm xã. Dạ. Con đi lắp con thầy thầy. Rồi thầy sợ to quá. Thôi không được. Con tự con đi dạ. Rồi thầy con không có đủ theo lớp chính thức này, thành ra con làm theo sức của con, con cũng lên không sao đâu con, coi như là con cứ đến rồi thầy cứ lần được hướng dẫn cho, chứ để không con cũng lớn tuổi rồi. Thầy thấy rồi con cứ về con sắp xếp này, rồi con tập cái chỗ nào yên tĩnh nó con tu con xả, con ngồi chơi bình thường yên tĩnh đừng có bị động, rồi thỉnh thoảng con lên đây hỏi. Dạ. Có gì mà khó khăn là con lấy con mình theo. Xả mà cái miệng là tới thì mình xả. À cô Út ơi, con lấy sách con cho con, cho mấy cái người thấy. À con tính con cứ vậy đó con. Dạ. Con sẽ xả ra cái gì đó. Rồi cách thức xả thầy sẽ dạy cho con cách thức để mà con tự viết những cái bài thuộc về tâm xả. Để nó trang trí cho con cái kiến thức về xả, cho nó đầy đủ những cái pháp xả con. Dạ. Có cái kiến thức thì xả nó mới được. Thầy sẽ cho con những cái tài liệu, con về đọc đó, đọc những cái tài liệu đó, rồi con thấm nhuần được cái lý đó rồi. Bắt đầu bây giờ con mới theo những cái điều kiện đó mà con mới nghĩ cái cuộc đời của con nghĩ những cái việc làm của con nó có thể xả như thế nào đây. Con lấy cái thực tế của cuộc sống của con. Thôi bây giờ con chờ lấy cái năng lượng. Không, con cứ về đi rồi thầy sẽ chuẩn bị cho những cái tài liệu đó thầy sẽ gửi. Dạ, thưa thầy, như vậy bây giờ con là cứ tứ niệm xứ hả? À, được rồi, con tứ niệm xứ. Thầy nói tứ niệm xứ là đệ nhất pháp. Không phải con chết, còn di chúc lại chúng ta là lấy tứ niệm xứ là hòn đảo thôi. Con nhớ đi. Như vậy con không cần quan sát từ ở trên xuống từ dưới lên, mà con thấy nhìn chung chung hết tất cả, mà con chung chung toàn không bộ có một cái niệm là cô. Con tỉnh thức ở trên thân. Tỉnh thức ở trên thân con là đủ rồi. Dạ. Đó là quan sát, quán thân. Mà tỉnh thức càng định tĩnh nữa, càng sâu nữa thì không có ác pháp gì mà chướng ngại thân. Cho nên con nói sao mà tôi tỉnh thức vậy mà một tiếng đồng hồ nó qua mà tôi thấy nhanh quá. đó là con thấy đó, cái thời gian nó không có đối với nó rồi. Nó tỉnh như vậy mà cho nên nó không còn cái thời gian đối với nó. Dạ, cái một thầy sâu với người rộng, tức là mình là tỉnh thức từng chút một thật, là không bỏ khóc mà cứ như tỉnh thức hay là như thế nào ạ? Nó tỉnh thức bởi vì quan sát nhẹ, nó đang nó làm công việc, nó luôn luôn nó quay vô, nó không có cần quay ra. Mà khi nó quen được con thấy nó ở trên cái thân của con mình. Ở ngoài người ta làm tiếng động gì nó cũng quay ra. Trong đứa niệm xứ tới cái mức độ đó nó mới con thấy. Bởi vì nó miên mặt ghê gớm, nó không có còn một cái hở nào. Nó luôn luôn nó không có lìa cái thân nữa, cái tâm nó không có lìa thân nữa. Nó định tĩnh ở trên đó mà. Cho nên nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mà tôi đang nói, thầy nói tứ niệm xứ thì nhất dạ hiền, một đêm là tính hiền. Còn tu tâm xả con còn lâu đó chứ không phải. Xả bởi vì mình ngồi chơi mình có gì đâu. thành ra nó tới rồi mình xả, còn không thì lấy gì mình biết mà. Cho nên tu tứ niệm xứ thì mấy con sẽ thấy nó nhanh. Tưởng mấy con già tu tứ niệm xứ được cũng như ô sao mà giúp mình hết rồi. Rồi. Dạ con nhưng mà thấy đường của con bây giờ đang còn cái bệnh thì nó hết cả rồi, nhưng mà ở cái cổ của con nó cũng còn có những cái đường đấy, những cái đường nó cứ phải nuốt xuống cái, thì bây giờ con vẫn chưa có để đẩy nó con... đẩy lưu lỏ không tả luôn, không có còn chướng ngại gì trong thân con hết. Nó sung mãn toàn bộ là cái thân con nó mạnh khỏe, nó không còn cái chuyện thì nó mới là thật tu. Rồi xong rồi đi về con còn ví dụ như con giặt hay là con làm những cái công việc gì đi nữa thì nó vẫn ở trên cái hơi thở có được không? À con ở trên hơi thở là để nó quan sát cái thân à, cứ con làm cái gì đi nữa thì con biết con làm công việc đó nhưng mà con vẫn quan sát cái thân con chứ không phải hơi thở. Cho nó đương theo cái hơi thở cũng được. À, nó đương theo hơi thở là con ngồi yên. Bây giờ con đương giặt đồ nè, con dò nè, mà con vẫn dò ở đây con biết nhưng mà con vẫn quan sát cái thân. Nó nương cái hạt động ngoại, con đi thì con nương bước đi mà con quan sát cái thân. Cho nên thầy chưa có dạy cái vấn đề mà đi kinh hành đó để mà tu tiến một xíu, chứ nó không có nương hơi thở. Con đi thì con chỉ biết cái bước chân, cái bước con chân. Biết là cái động ở trên cái thân của con. À, cái đấy cái từ cái chân mình bước đi đó, thấy sự rung động của cái thân, cái đầu của mình đi nghe nó rung động, nó tỉnh nước ở trên cái thân đó. Đi cách thực nó cũng dài cho nên con áp dụng cái chỗ mà con đi cái đó để con quan sát cái thân thật luôn. Hôm sau thầy dạy con sẽ tập đi, tập lần lượt rồi mới con sẽ tưởng chức tròn mình không có gì khó đâu. Mà thầy tu đóng xả mà ví dụ như nó thở ra một cái niệm gì con có từ đặt ra cái niệm đó được viết ra để mình thả. Nếu mà điều kiện đó tu thân xả là viết ra xả đó nó kỹ lưỡng lắm, biết ra bây giờ cái niệm đó mình nhớ là cái niệm đó nó như vậy như vậy đó, thì bắt đầu mình phải xả nó bằng cách nào, xả bằng pháp nhân quả à, hoặc là bằng pháp vô thường hoặc là bằng pháp bất tịnh, nó tùy theo, hoặc là từ tâm hay là bi tâm. Từ tâm ở trong xả cái đó nó cần từ tâm thì mình thực hiện từ tâm. Cho nên con viết ra thành cái bài mà nếu mà con đã viết rồi thì ngay đó con nhớ rồi thôi, khỏi biết. Còn cái nào mà nó chưa biết à, con nói tu mà tâm xả phải không? Làm công việc hàng ngày tu tâm xả dễ đâu, có gì con tỉnh thức ở trên cái công việc của con đang làm đó. Nó không chướng ngại thì thôi, mà nó có chướng ngại thì ta ý xả. Cũng vẫn tỉnh thức thôi con. À, không thấy thân thì nó phải tứ nghiệp xứ rồi. Bây giờ nó tỉnh thức thôi, nghĩa là mình tỉnh thức ở trên cái hành động của mình. Nhưng mà có cái chướng ngại gì đó thì mình xả. Chẳng hạn bây giờ con đương lặt rau thì không biết lặt rau thôi, chứ con không có quan sát trên thân con đâu. Nhưng mà nó có cái niệm nó khởi ra niệm gì đó thì con sử dụng cái tri kiến của con xả. À, bởi vì mình tỉnh rồi nè con, mình đang tỉnh. Gì biết đó. Thì tức là mình xả, mình biết nó, mà mình biết nó rồi thì xả. Hết rồi phải không? À, mấy con về con, con còn hỏi gì thì thêm. Nhưng con biết thì thầy con sang là gì là về tâm tạng ấy thì nếu là con nghe từ ban đầu thì con xin thầy là về pháp tâm tạng, con thấy là cái tâm muốn cái lời con thì về tâm tạng nữa thì con thấy là con với con cũng là có duyên với minh tâm tạng với pháp minh tâm tạng, thế nhưng con làm bài thì cũng hôm qua con nộp cho thầy rồi nhưng mà về cũng có là có riêng sự nên thì con không hằng hỏi được, cái ngày nay cái đầu tối thì đôi khi là con làm cũng như là cũng bằng chỉ như là con đưa cho út để coi như là trình thầy để thầy đấy được không ạ? À. Để thầy xem có thứ nào trong sản con biết để tất cả mọi cái là phần khá đấy đó. Con chỉ làm một cái đoạn nhé không ạ? Được rồi con. Thầy xem là thứ của con xem là với con thì con chết rồi, chứ là tôi là về thứ chứ là con thấy được quán rất là thấy mỗi cái là ảnh hưởng của con là về cái cổ của con nó thường thường như là con đã bạch cái thầy rồi đấy, nó có cái cảm thọ nó không có lúc nó khởi một lúc không khởi, nó rất là tỉnh. Cái lúc nó khởi lên thì nó làm như kiểu con nó mất cái kiểu là cái sự tính của thân, và cái sự quán nó có đà cái giai đoạn nó bị đứt đoạn. Thế thì con muốn là thì xem con muốn làm xong để con trình bày bà để thầy xem tất cả các thứ, xem con về cái hướng về cái chỗ đó, theo tướng con về cái ngôn hàng con làm được thầy. trong cái bài của con mà thầy tả con chưa tả rồi đúng không con? Đã xong hết rồi. Con cái bài tân xả thì coi như là con làm như là tân xả thì phải làm, nếu mà tu được tam môn xả thì coi như là làm đầy đủ. Chứ thì con làm phần lên rồi coi như là chưa đủ rồi, phần lên còn thiếu phải không? Còn thiếu thì còn ít nữa cái này thôi ạ. À, mới nói thế nào thôi đủ rồi thôi, vậy đâu cũng được rồi con. Nhưng vẫn vậy thế thì con cứ đọc luôn cái này đấy ạ. Cái còn là những vấn đề như liên hệ bản thân chứ còn cuối cùng là liên hệ bản thân, con đang làm giờ cái nào thì lấy khác để bao nhiêu chị con có lúc mình cũng tập á. Hai tập dở con hết rồi, con biết hết xong hết rồi mà còn dư đã hết đi con bỏ thì thế thì như thế nào con lại có làm cần tiếp nốt để cho hoàn tất hay là con à, con thôi tạm đủ rồi thôi khỏi cần đi con. Dạ. Thế thì con tìm luôn lại nhá. Rồi được rồi. Dạ. Chưa chắc ngủ với con à. Con đã ngọt cả mấy tâm ở đây cho thầy không bị con. Này cho con thì con đi này là thứ hai tuần này con mới tu cứ cứ theo một đứa chị mà không có được thì con tu cứ một được con tu hai con hả? Con là tu tâm xả đi con, thì vì nó bị chướng cái hơi thở con. Nhưng mà con muốn con cứ tập hai tuần không được con. À con cứ tập. Nhưng mà hai tuần mà thấy nó chướng quá thì con chuyển sang. À cũng được. Được. Theo con thì thể bị cái chướng của con là nó tu tập xả luôn. Chứ còn tu kia nó phải tập trung ở trên cái thân của con á. Chướng con. Từ xưa nên con toàn tu chứ ra chuyển tâm xả biết nó là lạ. Là lạ, tu tâm xả ngồi chơi có gì đâu. Tu tâm xả là khỏe nhất đó. Nhưng mà con thấy con sư thầy tâm xả nó thì con như Phật nói thì con nhận đúng là đệ nhất như pháp không là Phật tử tiên ngày An Nam cũng là tu rồi con nhận là môn xong môn xả tâm xả cứ nhiều thứ. Con thích môn đấy thì nó với cái sự việc con mỗi tướng ngại con như là luôn chỉ là con là không vượt qua cái thế này đi. Nhưng mà con nói là lúc tỉnh thì con như tụi nó ôm ra lúc tụi nó không khởi lên thì tu rất là nào vậy ạ. Lâu ra đấy thế nhưng mà khi mỗi một cái tướng ngại thì con như là nó bị tướng ngại mà nó về cái tắc cái hơi thở chứ nó phát ra nó bị nóng á con không chịu nổi. Trước đấy thì con như thầy thì có thể hôm nào thì con đến khoảng đến mai đi về kia thì thầy thì con thầy cho các con thầy ghi và xong phát là thầy cũng út đưa con thì con này con tìm nào về con cứ tu vẫn cứ tu tứ niệm xứ ạ. Bây giờ không có chướng ngại thì mấy con tu tứ niệm xứ là tốt nhất bởi vì nó cái pháp có cái sao đấy con chỉ có chướng ngại một chút ít thôi ạ. Thế thì thầy cứ xem qua rồi bây giờ thầy con còn tu tâm xả là ngồi chơi tối ngày chơi không có làm trò trống gì hết ngồi chơi. Ngồi chơi sướng lắm. Con đại thầy tâm xả không ngồi chơi không có sao không có khác đấy thì con xả là coi như là con nhiều lúc là buông lung hay thế này khác là nó. Thì buông lung sao được? Ngồi chơi chứ mà nó sẽ nhiều chuyện lắm. Con đại thầy. Con đại thầy thế thì tâm xả thì coi như là tâm vẫn có phòng ngộ sáu căn đó. Phòng có phòng phòng ngộ sáu căn đó vẫn phòng ngộ. Nãy giờ không phòng ngộ rồi mà con. Phòng ngộ hết thì con như là giữ được rồi sẽ nghiêm chỉnh hết chứ. Tu cái này mà tới cái giai đoạn chính tư duy rồi thì đâu có còn mà rồi được rồi thầy rồi thế còn việc nữa con xin để thầy như ngày kia ví dụ lần trước ở cùng con ở ngoài kia là chỉ còn con với lại cô Liễu Thanh Tâm á thì ở ngoài đấy thôi chứ còn đâu thì tạm cũng ở cô chú cô chân đấy, khi đến lát cho cô chân đến thì có những chú con có biết con cô tập ở đấy thì chú con cứ ở đấy là khi nào rồi dụ mà cô hút thành sang thì cho con ở trong này ạ. Thì đây là khi nào nếu là rồi cô vừa làm xong mấy cái nhà xong rồi mấy con lớn tuổi cô đưa ra cái khu dưỡng lão hết bây giờ cô đang làm đó là còn là cô mẹ cô tập thì cô út thấy con cậu đi về cho đi về thì cô cậu cho cô tập lắm. À, do nên cô út cho đưa ra một sau này hồi trưa thầy với cô út đi ra và dọn cái nhà cho hai mẹ con rồi đó để mấy con ở trong này yên tu chút để động. Dạ. Thế thì con nhà tu thế con cứ vất ở ngoài đấy con đưa nó tạm ngoài đấy ở trong nhà cũng rồi cứ ở tạm ngoài ấy một thời chút cho nó. Con nghe viết rồi không? Nhưng mà cần cái này thì con không biết. Con hả? cái chỗ nào con? Thì không đông nè, đến năm mấy. À, đến năm mấy hả? Khỏi rồi. Khỏi con. 2005 nè. Mình giờ chưa có xong cái khóa, mình chưa rồi xong, mình chưa đâu có để chi con. Mà đang tu, biết đâu chừng mai mốt tôi tu chứng rồi. Mới có 2006 thôi. Còn tôi chưa tu chứng nó kéo dài tới 2008 thôi. Thì ta bây giờ ghi vậy nó đặt. Được không? Không có gì đâu. À, con để trong cái đầu bỏ lên đó đi. Mấy cái bài viết của con, cái thằng con hay nói con là lên lớp hay là tu cái gì hết, thì có nghĩa là con là làm lớp. À, bây giờ thì con bị chứa ngại con đó, cho nên con tu thành xã chứ không có gì. Con bị con chứa ngại. Vì con tu mà nhiếp tâm có một cái đối tượng, có cái khó nào đó thì con bị chứa ngại. Nó làm cho con khó tu, con ngồi chơi mà luôn luôn tỉnh, tập tỉnh thức ở trên cái ngồi chơi trong hoạt trong hành động hoặc quét sân hoặc là gì đó. Cứ tập tỉnh thức trên đó để mà xả tâm. Đừng có để cho nó bị không cần thì miên thì nó không nhìn ở đây con làm cái tờ giấy này rồi rồi rồi chưa con còn chắc ốp ra tụi con mượn giờ tụi con trẻ là hết thôi chứ con cái gì con cái tờ này thầy phát cho con đọc con à cái đầu cứ để nó đi con không có sao hết con không có gì đâu à, chỉ có đường vật dụng con mấy con sách đây này con coi chỗ con có đọc chưa con chưa đọc mà không có hết. Có cuốn sách con đọc một hai bài con có điền sao con chưa biết gì. Chưa đọc hết nữa không? À, thử khóa tu tập, tâm tư được phần chưa khóa. Con điền vô làm sao thôi chứ. À, thì cứ cái nào có thì mình gạch dấu, mà không có thì mình để cấm vậy thôi. Con đọc ít cũng gạch hả chứ? À, cũng gạch, mình đã đọc tập rồi thì gạch. À, đọc sơ qua cái tựa cũng được. Còn không mình đọc có nổi cái tên cũng được. Ví dụ như cái tên sách hành tập tiện tôi có đọc tập tâm được gạch cái dấu. Được rồi, con không biết sao đâu. Nó tu đi ở đó mà. Đọc nữa. Con không có đọc mà sao con thấy bên đây nó không có tôi hết mà cho nó nhức đầu rồi thì con. À, cái đó là cái chướng ngại của con. Nó con. Chứ con cái tờ giấy này giờ con có về hôm nay nó đưa cho con không? Trời, con có đưa chưa con? Dạ, con chưa, giờ con chưa được. Một bữa khác đưa không được con, ngày mai đưa cũng được, không có gì. Coi như là ngày mốt là giờ thất tư rồi con. Rồi con vô đây nó trễ quá là sao tôi được không? Nó trễ quá, bây giờ 4 tháng rồi, bắt đầu ta lên cái lớp của TV rồi. Con sẽ vào trong cái dịp tới 1 tháng 10 năm nay á, 1 tháng 10 âm lịch à, sẽ mở cái khóa chính TV chính kiến cho mọi con. Còn bây giờ nó đang lên cái lớp chính TV. Nghĩa là ngày mốt này là vô lớp chính TV rồi. Thành ra con đến con làm sao con vô học, con đâu có học cái lớp chính kiến. Chưa cần con không học cũng được. Con chưa cần cho con vô học. À, tôi từ từ là không biết bây giờ nó không có thấp hết rồi đó. Bây giờ thầy còn đang bây giờ đâm rồi cái lớp học nó chiếm hết chỗ mà. Bây giờ chính đưa cho cô tập đến cái chỗ nào cho yên ổn, đừng có người để cho con vẫn nó bình tĩnh lại. Mà để đông người thì nó không có được bình đẳng lắm, cho nên đang tìm cái lối giải quyết. Vậy mà hiện giờ nó dời cho mấy con đi ra kia để cho nó yên tĩnh chút. Bây giờ thêm nữa là biết đâu ở đâu bây giờ này. Thì nó nam cũng không còn thất mà nữ cũng không còn thất. Vì cái lớp học mà con nghĩ cái lớp học nó tiêu sinh nó đông lắm, cho nên nó đông quá. Rồi bây giờ con xin con không hỏi trước, con phải hỏi là bây giờ nó coi cái lớp học nó mở cái lúc nào. Thằng lúc đó con vô nó có cái nó học chứ nó không phải như vậy chung chung như thế nào. Con ở trên thầy con không có được liên lạc cái gì mà ở đó bây giờ thì con khổ quá rồi, còn không còn con đường nào nữa. Mà lúc nào chùa thì con cũng trẻ con như là không tất sư ở ngoài đó là cần gì mà con nhận chùa cũng không có nhận được nữa, đi đến đâu người ta cũng dìm con mà mình ra. Thì con không mắc được đầu lên nữa, con ở đâu cũng không được nữa. Thế rồi, bây giờ người ta thương với được các Phật tử, kể cả ngày trước ấy, các bà nó thương con lắm, nhưng bây giờ từ ngày con về hay nào, thì nó cũng khác hẳn đi. Rồi, sao mà con ở đâu mà người ta cũng ghét con hết vậy, là chắc chắn là tại con ở đó. Thế rồi bây giờ con nghĩ là chưa hả con? Chứ còn hỏi cái gì đây? À thôi, bây giờ con cất đi, tối rồi, mai em mai lắm không? Chứ bây giờ tối rồi con, tối rồi. Tối rồi con. Hết giờ rồi, tối rồi. Nãy giờ mới con biết bây giờ là gần 6 giờ rồi. Gần 5 giờ rưỡi rồi. Rồi mai chứ bây giờ mà thầy giải quyết mấy con nữa thì thôi. Còn con thì bây giờ thầy đâu có giải quyết, thầy đang giải quyết cái lớp học. À, con bây giờ con biết cứu rồi kia còn không, con ra con hỏi xin cứu đi chứ. Dạ con. Thầy cứu sắp xếp chứ. Không, nhưng mà một phần thì con chưa thưa thầy, con thấy thầy bận, con không dám nữa rồi con. Thì con chỉ đi ra cho khẩu thủy qua đêm, cắt hết của con cũ với thầy. Rồi thì bây giờ con cứ nghỉ đỡ đi đi con, chứ bây giờ làm sao bây giờ thầy đâu có giải quyết được con. Nó hoàn toàn là bây giờ trong cái tu viện bây giờ nó hết nhà hết cửa rồi. Bây giờ chỉ nó còn có cái nhân lợi cho thầy, nhân lợi cho thầy. Tối nay mà con biết bây giờ mà thầy còn ở đây mà tối nay mà một sắp dở của tăng mà chưa chấm bài thì phải con biết mà thầy phải thức xuống đêm mà giảng bài ở đâu có gì. Nên lẽ ra thì trong một tiếng hồ mà thầy giải quyết cho mấy con xong rồi thì cái buổi chiều này thầy chấm bài được một số rồi. À, ngày mai là phải trả bài hết đó. Mà bây giờ bên nữa mấy con còn gửi thằng tập này nữa, lẽ ra thì không có nhận đó. Đã xong hết rồi, dán dẹp hết là con không. Thế là sao con nghe thế là con hiểu qua là con làm được hết rồi, con làm chung chung xong thầy con biết kỳ lạ vậy. Thầy con thấy là từ lúc mà thầy thấy tư tưởng định xứ đó, thầy chỉ như mà mơ vậy đó. Con về nó cái tâm con định nó biết rõ từng chút vậy thôi. Nó tỉnh ghê lắm, mấy bữa con không cần quậy nữa. Nhưng mà mơ về con thấy rõ, con biết thanh rõ, con biết thanh. Nó từng chút một vậy thầy, con thấy rõ. Đúng rồi, nó quan sát rồi. Tại vì con nắm được cái, con nắm được cái hình thứ nó có tất cả. Vừa ấy là nó vô, vừa ấy nó vô, con rất là rõ ràng. Thế lại, ví dụ mà thầy nói sơ cái gì đó là con sẽ làm mình biết nó hình thành trong đầu con rất là nhanh. Cho nên con rất là hiểu, con sơ qua kinh sách mà con hiểu. Con thấy là con không có chiên nhất được một cách như tâm tự chiên với cả cuốn người ta, con không có chiên nhiều như được vậy, cũng chung chung vậy không, mà cái nào con cũng hiểu hết vậy. Nó không sâu, không có sâu mà con cái nào con hiểu từ cả dược lậu với lậu như bên lậu. Con bữa đó con giết con đêm mà nó không hết vậy đó, mà con là nếu con giết cho một ngày đêm vậy con sẽ sâu hơn. Thì thấy con thì con muốn tu hơn rồi, muốn giết rồi con ngàn giết rồi ấn rồi. Thì con bây giờ thì tu ở trên tứ niệm xứ thôi bạn, tu đi. Thầy làm việc không? Con rằng lúc thầy Thanh Vân vào tu với thầy tại tu viện, thầy Thanh Vân có thỉnh cầu thầy khi nhập viện hóa sanh cân hại độ chính. À, thầy cho biết sau này thầy Thanh Vân sẽ gặp một bé trai 8 tuổi có gương mặt giống thầy, tức là hóa sanh của thầy. Thầy xin thầy cho con biết thầy còn quá sanh trở lại thế gian không? Đó là mình đặt câu hỏi không? Nhưng mà sự thật không có vậy đâu. Khi mà hết cái thân mà mình đã vô lậu rồi thì nó không còn thân, khi thì cũng tái thân lại. Chẳng bao giờ tái thân lại. Nghĩa là không bao giờ. Nghĩa là bây giờ thầy đem hết sức của thầy làm thì duy trì cái mặt mà thầy sống để thầy dựng lại cái chánh pháp cho chúng sanh, cái đường, cái đạo đức nhân bản nhân hòa. Mà hết thầy làm xong rồi thì đi chẳng trở lại đi. Cái gì? Thì biết mà thế gian là không bao giờ nó là cách nó được thiền bất tịnh, không ở đây, không có không, nó còn chút nào mà ham ở đây nữa, ra đi là diễn diễn, cũng như Đức Phật Thích Ca vậy, không bao giờ được. Cho nên Đức Phật Thích Ca thường nói trong kinh ta chỉ một chiếc này nữa mà. Thì thầy cũng vậy, thầy cũng chỉ một chiếc này nữa mà. Đây là cái chuyện mà thầy thông quan nói chứ mà không có chuyện không có. Vậy con muốn hiểu là ý con muốn nói là không phải là người phải thầy đang tranh cùng chung cái tưởng không chung sai cùng chung cái tưởng thôi. Con thấy vô, cảm thấy con vô tưởng mà con thấy toàn là người cảm thấy gì đâu anh. Người cảm là nói trong cái tưởng đấy, trong cái tưởng. Tưng cái chung cái tưởng thôi. Tại trong dân thì cứ nghĩ rằng một người tu thì chính là toàn tâm là tái sanh. Sau này thì sẽ gặp. Con thấy kêu con nói gì đâu con mà cho nên con mới hỏi. Chị Lương giảng cho con thầy mới chửi cái gì, thầy nói gì vậy? Con có nói gì đó. Nếu con nói được, khi mà nó còn tham si á, thì nó mới quá tham, còn nó mới thương quá. Thì con thấy là thầy nói là còn một kiếp này cho nên con mới hỏi. Nó tưởng, nó nói này tưởng. Đã thầy nói nó tương ưng, nó mới sao? Một người mà tu hết cái lậu hoặc rồi như thầy thì từ cái hành động nó không có lậu hoặc, nó không làm cho tương nguyên với ai được, nó hết. Cho nên thầy nói hoặc là ai làm gì thầy buồn giận, thầy không có buồn giận ai, ai nói gì nói thì đứng trên đầu sống không, cho nên như vậy mà thầy bất động. Cho nên cái từ trường này là từ trường thanh thản, nó làm sao mà tương ưng với người nào đâu. Người ta có tham khi trong đó công mà thầy không tham khi làm ra mà tương ưng mà tăng được, con hiểu chưa? Nghe đó là tương ưng mới sinh ra. Cái tưởng nói lên thôi. Cái tưởng nói, nhưng mà tưởng nói vậy thôi. Nó bậy nó bạ không? Cái tưởng. Có cái điều mà bây giờ năm 2006 lên là vô được lớp chánh tư duy học không? Chánh tư duy hả? Nó không kịp đâu, nó bài dở nó làm vậy không đủ đâu. Không đủ sức vô lớp chánh tư duy. Nó không kiếm mà nó được cảo, không được đó. Cũng không được, nó đầu cư nó bị tưởng. Nó như vậy nó bà đã sống trong tưởng rồi, hồi mà nó còn đi học nó đã bị tưởng, nó nói trong cái tưởng chứ không, nó tưởng là cấp cô đọc rồi, nó tưởng là nó là pháp rồi, nó tưởng đủ thứ, nó lào la rồi, nó tưởng tầm bậy, người nào cũng tưởng nó không, nó sống hầu hết là nó bị tưởng, tưởng gì tùm lum, tưởng con ăn ăn lại tùm lum, nó tưởng không là nó không muốn bị tưởng luôn chứ, nó tưởng là gian con tỉnh tâm trở lại, nó bị tưởng rồi, không cấp cái này gì thôi, rồi nó bị tưởng, cái đó là nói trong tưởng không. Thầy tâm dân cũng bị tưởng đó thôi. Thầy tâm dân nó không phải bình tĩnh đâu. Nó tưởng hai người đó là bị tưởng, nó không có bình tĩnh đâu. Như tại bữa thì là con thấy là đi từ thiện chung với con, với lại cô Diên Châu, là lúc mà tự nhiên giờ cái người cỡ lên lò mất với con á. Với chồng cô Liên Nhãn, với lại cô Liên Nhãn thì hai con trai á. Cái sao đi chị ở con gái. Cái thấy con nó rõ là cái lực tưởng nó ghê lắm vậy hả thầy? Nó tưởng nó bậy bạ, đúng không con? Dạ. Tất cả những cái gì là sai. Bởi vì sống trong tưởng thì nó trật hết hơn, đúng không? Thầy có phải là mình sống trong tưởng thì cái tâm nó bạc, nó không có tu, nó chấm đúng chánh kiến. Nó không tu, đúng chánh kiến nổi, nó không vô đâu, nó rất là bậy. Nên nó bậy bạ. Chỉ là trước đây thì con cỡ vô cái viện, hai đứa con tự nhiên có nhân viên vậy mà sao là chắc hai con hết duyên hả thầy? Hết duyên, bởi vì nó bị tưởng rồi, nó bị đời ra rồi. Hết bậy bạ nói chứ là con người cảm hết duyên nhân quả, hết duyên nhân quả. Thôi bây giờ con lo con tôi cũng cảm đi rồi. cái chỗ này con chưa bao giờ biết con cách nào, con cũng cứ đọc hết á, con lên này nó sao chưa con. Được con không sao, thích theo sách nào, sách nào thích cũng hay ấy, thì cũng được. Đó là người ta thăm dò coi thứ mình thích gì, cái bộ sách nào, coi cái đặc tướng của mình như thế nào, chứ không có gì con. Rồi. Cảm xúc liền tức khắc.